các bạn thân mến, bướm lập kế khiến tên giám thị vốn đang rất yêu quý anh tức điên lên vì bị anh nhổ hết những cây sâu mà hắn rất yêu thích trong vườn nhà. Sau sự việc này, bướm được người bác sĩ bảo lãnh và được chuyển tới một đảo khác để tiếp tục điều trị. Do vợ chồng người bác sĩ này quá tốt đối với anh, nên bướm không nỡ cho họ biết lý do khiến anh xin chuyển đảo chính là để tìm cơ hội vượt ngục tốt hơn. Vợ chồng bác sĩ quyết định cho anh chuyển tới một khám ở đảo quỷ. Ngay từ lúc bước chân lên đảo, viên sếp gác khám đã cảnh báo anh không được gây chuyện rắc rối ở đây. Mấy ngày sau, vợ chồng người bác sĩ cũng từ đảo Vương Già tới đảo quỷ. Và trong những ngày ở đảo, hai vợ chồng bác sĩ đã có cuộc trò chuyện với bướm. Họ cũng hiểu việc gặp lại anh lần nữa là rất khó. Câu chuyện của người tù liên tiếp có những chuyến vượt ngục này sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Babylon người tù khổ sai của nhà văn Pháp Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Mời các bạn cùng nghe. Đã đến kiếm chúng tôi. Nó lao thẳng tới như mũi tên. Vẫn tiếng ầm ầm quen thuộc đến nhức óc. Ngọn sóng vỡ ra trên hai mỏm đá và ào vào vực. Tôi nhảy xuống trước xin vanh một phần dây đồng hồ. Bạn tôi cũng nhảy rất gọn. Thế là hai chiếc bè sát nhau đã được Lydette hút xa với tốc độ kinh người. Chưa đầy 5 phút, chúng tôi đã xa bờ trên 300 mét. Stinvanh vẫn chưa trèo được lên bè. Tôi thì đã cưỡi lên bè từ phút thứ hai sau khi nhảy. Trên kia, Trang đứng trên chiếc ghế Dreyfus, cầm khăn trắng vẫy vẫy như muốn nói với chúng tôi những lời vĩnh biệt. Thế là chúng tôi đã ra ngoài khu vực nguy hiểm, nơi hình thành những ngọn sóng lao thẳng vào đảo quỷ. Những ngọn sóng cuốn chúng tôi đi dài hơn nhiều, không có bọt, dập dình rất đều đặn kéo chúng tôi đi, bè không sợ lật ngược. Theo những ngọn sóng sâu và cao này, chúng tôi dình lên tụt xuống, ra gần ngoài khơi vì đang lúc nước xuống. Một lần, cưỡi trên đỉnh ngọn sóng, quay đầu lại, tôi còn nhìn thấy cái khăn trắng của Trang. Stinvanh cũng không xa tôi lắm, khoảng 50 mét phía trước. Rất nhiều lần, hắn giơ cao cánh tay khua khua, tỏ ý vui mừng và đắc thắng. Đêm không có gì vất vả, vì chúng tôi cảm thấy rất rõ sự thay đổi sức hút của biển. Con nước mà nhờ nó, chúng tôi đi được đã kéo chúng tôi ra khơi, và giờ đây đang đẩy chúng tôi về đất lớn. Mặt trời đã mọc ở chân trời, vậy là 6 giờ. Tầm mắt chúng tôi ở quá thấp trên mặt nước nên không nhìn thấy được bờ. Chỉ biết rằng chúng tôi đã xa các đảo cứu rỗi rất nhiều. Vì không còn phân biệt được riêng từ đảo nữa, chỉ nhìn thấy một mảnh liền. Vậy ít nhất phải cách 30 km. Tôi mỉm cười đắc thắng. Tôi thử ngồi lên trên bè xam xam. Như vậy gió sẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi và đẩy thêm bè đi. Nghĩ vậy, tôi ngồi lên và dùng xích quấn một vòng quanh thắt lưng. Cái bu lông được bôi mỡ nên siết e cu cũng dễ. Tôi giơ tay lên trời cho gió thổi khô, định hút một điếu thuốc. Hút được, tôi hít hơi thuốc đầu tiên thật dài, thật sâu và từ từ nhả khói. Tôi không còn phải sợ gì nữa. Vì cũng xin nói thật rằng, trước và trong những phút đầu hành động, tôi có sợ, sợ đến đau quặn bụng. Nay thì chẳng sợ nữa, cho nên hút xong điếu thuốc, tôi lại ăn mấy miếng cùi dừa. Ăn một nắm to, rồi lại hút thêm điếu thuốc nữa. Stinvanh ở cách tôi khá xa. Thỉnh thoảng khi cả hai cùng lúc đều ngồi trên đầu sóng, chúng tôi mới thoáng nhìn thấy nhau. Mặt trời nóng như thiêu như đốt trên đỉnh đầu. Tôi thấm ướt khăn tay và quấn nó lên đầu. Rồi cởi bớt áo. Có gió nhưng vẫn nóng ngột ngạt. Chúa ơi! Bè của tôi vừa lật, suýt nữa thì chết đuối. Tôi uống phải 2 ngụm nước biển. Tôi đã cố hết sức, vẫn không lật lại được bè để trèo lên trên. Lỗi là tại cái xích sắt, vì nó mà cử động của tôi không được tự do lắm. Cuối cùng, tôi đã tuột hẳn xích sang một bên và bơi đứng cạnh bao dừa và thở hít thật sâu. Tôi bắt đầu thử tìm cách thoát hẳn cái xích, đưa tay vặn eku, nhưng vô hiệu. Tôi ức đến phát điên. Càng ức thì tay càng lóng ngóng, không đủ sức để tháo gỡ. Chào ôi! Cuối cùng, thế là cũng tháo được. Tôi đã qua được phút hú vía, tưởng rằng mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái xích sắt. Tôi không dại gì lật lại bè nữa, vì cảm thấy không còn đủ sức làm việc đó. Tôi leo lên bè. Mà hai mặt bè, mặt trên và mặt dưới, đổi lẫn cho nhau thì cũng có sao. Thôi, không buộc mình vào bằng xích hay bằng cái gì khác nữa. Tôi đã nhận ra ngay cái ngu ngốc của mình khi mới ra đi đã tự buộc cổ tay mình lại. Điều đó cho tôi một bài học kinh nghiệm. Mặt trời vẫn như thiêu như đốt tay chân một cách nghiệt ngã. Mặt tôi như bốc lửa, càng dấp nước càng khổ, bởi vì nước bay hơi lại càng thêm bỏng sát. Gió dịu đi nhiều, cuộc đi dễ chịu hơn, vì sóng cũng bớt cao, nhưng ngược lại, bè đi lại chậm. Chúng tôi cần gió mạnh và biển động hơn là cần bể yên sóng lặng. Tôi bị chuột rút khá đau bên chân phải, đến nỗi phải rên lên, làm như sẽ có người nghe thấy được. Đã lấy ngón tay làm dấu chữ thập lên bắp chân, nhưng ngày xưa bà tôi bảo là làm thì sẽ khỏi. Phương thức này thất bại thảm hại. Mặt trời đã chuyển hẳn xuống phía tây, lúc ấy khoảng 4 giờ chiều, và là con nước thứ tư kể từ lúc đi. Hình như con nước đang lên này đẩy chúng tôi đi nhanh vào bờ hơn là con nước trước. Bây giờ tôi luôn nhìn thấy Xin Vanh, hắn cũng nhìn tôi rất rõ. Hắn ít khi bị khuất vì sóng không cao nữa. Hắn cởi trần trùng trục, đưa tay ra hiệu cho tôi từ cách xa 300 mét. Có vẻ như là hắn đang lấy tay làm bơi chèo, vì thấy có ít bọt nước ở xung quanh. Có thể nghĩ rằng hắn đương hạ bớt bè lại để tôi tới gần. Tôi cũng nằm trên bao dừa, nhúng 2 tay xuống nước làm mái chèo. Nếu Xin Vanh hãm, còn tôi dấn thêm, thì có thể khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ được thu ngắn. Tôi đã chọn đúng bạn đồng hành. Hắn đã tỏ ra rất ngang tầm. Tôi ngừng tay không chèo nữa vì cảm thấy mệt mỏi, cần giữ sức. Tôi sẽ phải ăn và cố lật lại bè vì túi thức ăn và bao da rượu nằm ở cả phía dưới. Tôi vừa khát vừa đói, môi đã nứt nẻ rất xót. Cách tốt nhất là để lật bè lên là phải bíu thõng lấy nó, chờ sóng to ập đến rồi dùng chân hất nó lên đúng lúc bè ngóc lên đầu sóng. Sau 4 lần hì hục không đạt yêu cầu, đến lần thứ 5 thì may mắn bè mới được lật ngược lại. Tôi mệt nhoài và phải khó khăn lắm mới trèo lại ngồi được lên bao dừa. Mặt trời đã xuống thấp và chỉ lát nữa thôi thì sẽ lặn. Vậy là gần 6 giờ chiều, hy vọng đêm nay sẽ không có gì mắc mớ. Sau khi đã ngốn 2 nắm cùi dừa, tôi lấy túi da của Santoni ra, nốc một hơi ngon lành. Hơ tay ra gió cho khô, tôi lấy thuốc ra hút một cách khoái trá. Trước lúc đêm xuống, Xin Vanh đã giơ tay vẫy, và tôi cũng vẫy lại như để chúc nhau một đêm ngon giấc. Hắn vẫn ở cách xa tôi như trước. Tôi ngồi trên bao, buông thõng 2 chân, vắt khô chiếc áo khoác len choàng lên người. Áo loại này tuy còn ướt, nhưng khoác vào cũng ấm. Và lại, lúc này mặt trời đã lặn, khô ráo, nhưng tôi bắt đầu thấy thấm lạnh. Gió mát hẳn, phía chân trời chỉ còn vài đám mây phớt hồng. Mọi vật như dần dần biến vào bóng đêm, mỗi phút một thêm đen sẫm. Gió thổi từ phía đông, trời quang mây, vậy không sợ mưa vào lúc này. Giờ đây, tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc làm thế nào ngồi vững trên cái bao dừa mà không bị ướt một cách vô ích. Tôi lại tự hỏi, nếu mệt quá thì có nên tự buộc mình vào túi dừa không? Hay như thế là nguy hiểm quá, qua kinh nghiệm vừa rồi. Sau tôi nhận ra, sở dĩ cử động của mình bị vướng víu là do sợi xích quá ngắn, mà phần xích còn lại thì lại quấn vô ích vào thừng và dây thép. Có thể rút được phần xích này ra, như vậy cử động của tôi sẽ thoải mái hơn. Tôi sắp xếp lại xích, móc nó vào thắt lưng trở lại như trước. Cái eo cu tầm đầy mỡ nên điều chỉnh cũng dễ, không nên hãm nó quá chặt. Tôi cảm thấy yên tâm hơn vì rất sợ sẽ ngủ quên và để tuột mất bao dừa. Gió mạnh kèm theo sóng lớn, bè vẫn hoạt động mỹ mãn theo nhịp điệu dập dềnh của sóng. Đã tối hẳn, trời lấp lánh muôn vàn vì sao, và sau hôm là sáng nhất. Tôi không còn nhìn thấy bạn. Đêm nay rất quan trọng, may ra có gió thổi mạnh. Mặt trăng từ từ nhô lên khỏi mặt biển, lúc đầu còn một màu đỏ sẫm, và khi lên khỏi mặt nước thì trên khuôn mặt tròn vành vạnh của nó, thấy rõ cả những chấm đen trông như mặt người. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, trăng càng lên cao càng tỏa sáng. Sóng như tráng bạc, hắt lên một ánh sáng kỳ ảo làm chói mắt, cứ như phải ngắm không thể dừng. Mà mắt tôi thì đã bị mặt trời và nước mặn làm sưng cộm. Tôi cố tự kìm mình nhưng không cưỡng nổi. Vì vậy đã hút luôn một chập 3 điếu thuốc. Mặc dù sóng cả, bè vẫn đều đặn nhấp nhô trên mặt nước, không có gì xảy ra. Tôi không thể ngồi lâu một tư thế vì sẽ bị chuột rút rất đau. Hơn nữa, tôi luôn luôn bị ngâm nước đến nửa người. Tuy nửa người trên thì khô vì có gió, mắt mỗi lúc một đau rát. Tôi cố nhắm chúng để ngủ thiếp đi từng lúc. Mày không được ngủ. Nói thì dễ nhưng không sao chịu được nữa. Mỗi khi nhận thức rõ tình thế hiện tại của mình, đầu tôi lại thấy đau nhói. Tôi lấy bật lửa ra và thỉnh thoảng lại di ngọn lửa vào cổ tay hoặc là lên cổ. Bằng tất cả nghị lực của mình, tôi cố đẩy lùi nỗi kinh hoàng đang xâm chiếm lòng mình. Liệu có ngủ mất không? Nếu ngã xuống biển thì nước lạnh có làm mình tỉnh được không? Tôi nhận ra đã tự buộc mình vào bè là đúng. Không thể để mất hai bao dừa vì chúng là sự sống của tôi. Mẹ kiếp, nếu lăn tòm xuống biển mà không kịp dậy, thế thì là hết đời. Từ ít phút qua, người tôi lại bị ướt sũng. Một con sóng gỗ ngược đi khác chiều đã xô mạnh vào phía phải của tôi, không những làm cho tôi ướt hết mà còn đánh tôi ngả nghiêng. Tiếp đó, hai đợt sóng bình thường khác lại chùm nước lên tôi từ đầu tới chân. Đêm thứ hai đã rất khuya. Vậy mấy giờ rồi? Mặt trăng đã ngả về tây. Có thể đã 1 hoặc 2 giờ sáng. Đến nay, tôi đã phải ngâm mình trong 5 đợt thủy triều. 30 tiếng đồng hồ ướt lướt thướt và lạnh thấu xương làm cho tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Người rét run nhưng mắt vẫn mở to, hai chân tê cóng, tôi co lên định khép nó lại để ngồi xổm lên cho ấm. Phải dùng hai tay kéo từng bàn chân một mới ngồi lên được theo kiểu Ả Rập. Và giữ tư thế ấy khá lâu, thay đổi cách ngồi cũng làm cho tôi thấy dễ chịu. Trăng sáng, tôi đưa mắt tìm xin vanh. Tuy nhiên trăng xuống thấp chiếu thẳng vào tôi làm sấp bóng rất khó chịu. Đúng, không thấy gì hết. Hắn không có gì để buộc mình vào túi dừa. Vậy hắn còn có đậu được nữa không? Thất vọng, tôi càng dõi tìm nhưng vô ích. Gió mạnh nhưng thổi đều, không thất thường. Điều này rất quan trọng. Đã quen với nhịp điệu này, người tôi như dính liền với các bao dừa. Cố nhìn quanh mình, tôi chỉ còn có một ý nghĩ làm sao thấy được bạn tôi. Tôi giơ tay ra gió cho khô, rồi đưa vào mồm huýt thật mạnh. Tôi lắng nghe, không có tiếng trả lời. Chẳng biết Xin Vanh có biết huýt còi bằng tay không? Bình cũng chẳng biết. Lẽ ra trước khi đi, Bình phải hỏi hắn về điều này. Làm thêm hai cái còi thì có gì khó khăn đâu. Tôi tự trách mình đã không nghĩ đến điều đó. Rồi tôi đưa hai tay lên miệng hét lớn. Hu hu. Chỉ có tiếng gió ù ù, tiếng sóng rào rào vọng lại. Sau đó không kìm được nữa. Tay trái kéo sợi xích lên. Tôi nhổm dậy, đứng thẳng lên hai túi dừa. Cố giữ thăng bằng trên bè. Đủ thời gian để năm ngọn sóng rồi tôi lên cao. Lúc ngọn sóng lên cao nhất thì tôi đứng thẳng người lên. Lúc sóng hạ thấp thì tôi ngồi xổm xuống. Xong nhìn sang phải, nhìn sang trái, đằng trước đều không thấy gì cả. Hay là hắn ở phía sau? Tôi không dám đứng thẳng mà quay nhìn lại ngả ở phía sau. Cái duy nhất tôi nhìn rõ là một vệt đen kéo dài ở chân trời bên trái. Chắc chắn đó là đất liền, là rừng rậm. Sáng ra sẽ nhìn thấy cây cối. Thú quá! Sáng ra mày sẽ trông thấy rừng rậm bướm ạ. Cầu trời phù hộ cho mày cũng nhìn thấy bạn mày. Tôi lại duỗi chân ra sau khi đã xoa bóp các ngón. Tiếp đó tôi để khô tay rồi hút thuốc. Hai điếu liền. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Trăng đã xuống thấp. Đêm trước tôi không nhớ trăng lặn được bao lâu thì mặt trời mọc. Tôi nhắm mắt để cố nhớ lại những hình ảnh của đêm đầu tiên. À, thế mà nhớ ra đấy. Tôi thấy rõ mặt trời mọc ở phương đông cùng lúc một mảnh trăng còn trông thấy được ở chân trời tây. Vậy có thể là 5 giờ sáng, mặt trăng từ từ lặn xuống biển. Sao hôm cũng đã tắt từ lâu. Các chòm đại và tiểu hùng tinh cũng vậy. Chỉ riêng sao bắt đầu là sáng hơn tất cả các sao. Sao hôm đi rồi thì bắt đầu là bà chúa trên trời. Gió như mạnh hơn, ít ra cũng mạnh hơn lúc ban đêm. Do thế, sóng mạnh hơn và sâu hơn, nhiều sóng bạc đầu hơn. Tôi đã ở ngoài khơi được 30 giờ. Đến lúc này phải thừa nhận là tốt nhiều hơn xấu. Và cái ngày gay go nhất sẽ là ngày sắp đến. Hôm qua, bị phơi nắng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, người tôi như là bị nướng chín. Hôm nay lại bị phơi dưới ánh mặt trời ấy thì không dễ chịu gì. Môi tôi đã phỏng rộp, mặc dầu lúc này đang là bóng đêm dịu mát. Mắt cũng vậy, hai cánh tay và bàn tay cũng không hơn gì. Phải mặc áo vào, nếu chịu được áo. Nhưng chỗ khó chịu nhất với tôi lại là bẹn và hậu môn. Ở chỗ đó thì do nước mặn và do cọ sát vào, chứ không phải là tại nắng. Dù thế nào đi nữa, bạn ạ, bỏng rát hay không thì tôi cũng đang trên đường thoát ngục. Được sống như tôi lúc này cũng đáng để gắng chịu, chịu đựng nhiều hơn nữa. Triển vọng là sống về tới đất lớn, đã cầm chắc đến 99%. Ôi, thế là oách lắm rồi, có phải không nào? Nếu đến được đó mà xa có bị chóc hết, có sở sống sở chết đi nữa thì cái giá ấy cũng không là đắt. Mừng nữa là không thấy một con cá mập nào. Thật khó có thể tưởng tượng. Chúng đi nghỉ mát cả rồi ư. Không thể chối cãi được rằng mày gặp vận đỏ, một vận đỏ kỳ cục. Bao nhiêu chuyến vượt ngục tính tới từng chi tiết, chuẩn bị thật kỹ càng. Thế mà chuyến thành công lại là chuyến quyết định một cách phiêu lưu nhất. Hai bao tải dừa, thế rồi mặc cho gió và sóng đưa đi tới đâu thì tới. Đến đất lớn, đâu có phải cứ tốt nghiệp trường võ bị xoanh xia mới biết được rằng mọi vật nổi trôi đều sẽ dạt hết vào bờ. Nếu sức gió và sóng ngày hôm qua vẫn giữ được như tối qua thì chắc chắn đến quá trưa là sẽ tới đất liền. Con quỷ sứ nóng đã xuất hiện ở phía sau tôi. Hôm nay, nó có vẻ muốn nướng cháy tất cả mọi thứ đây. Chỉ một loáng, nó đã đẩy lùi cả đêm trăng. Chưa ló ra khỏi giường, nó đã tự xem như ông chủ, ông vua độc tôn vùng nhiệt đới. Thoáng cái, gió đã trở nên ấm áp. Một giờ nữa sẽ nóng. một cảm giác dễ chịu đầu tiên thoát ra từ khắp người tôi. Tôi tháo chiếc khăn bịt đầu để phơi má ra nắng sớm, giống như để sưởi bên bếp củi. Con quái vật, trước khi thiêu cháy tôi, muốn cho tôi hiểu rằng nó là cái sống trước khi là cái chết. Tôi nhìn thấy rất rõ rừng rậm, có cảm giác là nó không còn xa nữa. Hãy chờ mặt trở lên cao chút nữa, rồi đứng lên bè xem có nhìn thấy xin vanh ở đâu không. Một tiếng đồng hồ sau, mặt trời đã lên cao. Lại nóng đây. Trời ơi, mắt trái của tôi như dính lại, chỉ mở có được một nửa thôi. Tôi vốc nước vào tay, rồi xoa lên mắt. Xót quá. Tôi cởi áo khoác ở trần một lúc cho mát, trước khi nóng cháy ra. Một ngọn sóng mạnh hơn các sóng khác xô vào và nhấc bổng tôi lên. Trong nửa giây đồng hồ, tôi kịp nhìn thấy bạn tôi. Hắn cũng ngồi trên bè cách tôi gần 200 mét, lưng trần và không trông thấy tôi. Gió vẫn thổi mạnh. Muốn lại gần hắn hơn, và vì hắn ở phía trước tôi quyết định giơ cao chiếc áo khoác lên, dùng mồm cắn giữ ở phía dưới, tạo thành một cánh buồm. Hy vọng nó sẽ đẩy tôi tiến kịp hắn. Nửa tiếng đồng hồ như thế, sức gió làm tôi ê ẩm cả răng, người thấm mệt. Tuy vậy, khi bỏ tay xuống, tôi có cảm tưởng đã tiến được gần hơn một quãng. Hoan hô! Tôi vừa trông thấy anh bạn, chỉ cách tôi chưa đầy 100 mét. Nhưng mà hắn làm gì thế kia? Hắn không có vẻ băn khoăn muốn biết hiện nay tôi ở đâu. Xin vanh! 1, 2, 3 lần. Nhìn rõ hắn đưa tay phải lên mắt. Đúng là hắn đang quan sát. Hãy nhìn về phía sau của nợ. Tôi đứng thẳng lên huýt còi. Và từ một đợt sóng nhô lên, tôi thấy xin vanh đã đứng thẳng trước mặt tôi. Hắn giơ cái áo lên trời. Và chúng tôi đã chào nhau tới vài chục lần như thế khi ngồi xuống. Cứ mỗi đợt sóng dâng cao, chúng tôi lại chào nhau. Cũng may cả hai đều được sóng nâng lên cùng một lúc. Vào hai đợt sóng cuối cùng, hắn chỉ tay về phía rừng, mà lúc này chúng tôi đã trông thấy rất rõ. Chỉ còn cách chưa đầy 10 km. Bỗng tôi mất thăng bằng, ngã ngồi xuống bè. Được thấy bạn thấy rừng rất gần, một niềm vui lớn tràn ngập lòng tôi, làm tôi xúc động khóc nức nở như một đứa trẻ. Qua những giọt nước mắt tráng lên đôi mắt sưng húp, tôi như thấy hàng nghìn hạt pha lê đủ sắc màu. Tự nhiên, tôi liên tưởng vớ vẩn. Phải chăng đây là những cửa kính màu của nhà thờ? Bướm ơi, Chúa đã phù hộ cho mày đó nhé. Giữa tổng hòa vô cùng to lớn của thiên nhiên, giữa gió, biển khơi, sóng sâu, rừng xanh bát ngát, con người cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ so với vạn vật quanh mình. Có lẽ vì thế, dù không tìm kiếm, ta cũng hay gặp Chúa, tay sờ thấy người. Cũng như trong hàng ngàn giờ của đêm tối sống trong ngục tù ảm đạm, lúc tôi như bị chôn sống, tôi đã sờ thấy Chúa. Hôm nay, dưới ánh sáng của mặt trời chói chang như thiêu đốt, tôi cũng lại sờ thấy Chúa. Thật vậy, tôi sờ thấy Chúa, cảm thấy Chúa ở quanh tôi và ngay ở trong tôi. Người nói thầm vào tai tôi rằng, con đau khổ và sẽ còn đau khổ nữa. Nhưng lần này, ta đã quyết ở bên con. Ta hứa với con là con sẽ tự do và toàn thắng. Tôi không hề được giáo dục theo tôn giáo, không biết những điều sơ đẳng về đạo Thiên Chúa, ngu muội đến mức không biết bố Giê-xu là ai. Đức Bà Đồng Trinh có phải là mẹ của Giê-xu hay không? Bố của Đức Chúa là thợ mộc hay là mục đồng? Sự ngu dốt ấy vẫn không ngăn cản tôi gặp Chúa khi ta thực lòng muốn tìm đến người. Khi đó, ta nhận ngay được Chúa trong gió, trong biển, trong mặt trời, trong rừng rậm, trong các vì sao, và trong cả những loài cá mà Chúa đã gieo rắc rất nhiều để nuôi sống con người. Mặt trời lên nhanh, phải gần 10 giờ sáng rồi. Từ thắt lưng trở lên tôi hoàn toàn khô ráo. tôi thấm khăn mặt vào nước trùm lên đầu. Lại mặc áo vì vai, lưng và tay đều bỏng rát. Cả hai chân tôi, mặc dù luôn ướt át và ngâm nước, cũng đều đỏ tấy lên như vỏ tôm luộc. Do gần bờ hơn, sức hút của đất càng mạnh và sóng như lao thẳng đứng vào đất liền. Tôi đã thấy rõ những chi tiết của rừng, do đó nghĩ rằng chỉ 4 hoặc 5 giờ nữa sáng nay thôi sẽ vào được gần sát bờ. Dựa vào kinh nghiệm của lần vượt ngục thứ nhất, tôi ước đoán được những khoảng cách. Nếu thấy rõ được vật gì thì tức là còn cách vật ấy chừng 5 km. Vậy mà hiện nay tôi đã thấy được những thân cây to nhỏ khác nhau, thấy cả một cây cổ thụ nằm ngang bờ, cành lá ngập nước biển. Này, lại có cả cá heo và chim chóc nữa này. Miễn là các chú cá này đừng có nghịch tinh đẩy bè của tôi ra khơi. Tôi đã nghe kể, cá heo có thói quen đẩy người và những thứ trôi dạt trên mặt biển vào bờ với ý tốt là giúp đỡ. Nhưng nhiều khi, những cái mõm vụng về của chúng lại làm cho người ta chìm nghỉm. Chúng kéo đến tới 3-4 con, chúng lật sấp, quay ngửa, đánh hơi xem đây là cái gì, rồi lại bơi đi ngay, không đụng đến bè của tôi. Ôi, hú vía! Đúng chưa? Mặt trời thẳng trên đỉnh đầu, rõ là có ý định luộc chín tôi. Mắt tôi đầy nhử, da môi da mũi bỏng sộp, sóng ngắn và dồn dập hơn ầm ầm đổ vào bờ. Tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy Xin Vanh, vì bây giờ sóng thấp hơn trước. Thỉnh thoảng, hắn lại quay người lại giơ cao tay. Hắn vẫn để mình trần, đầu cuốn khăn mặt. Bây giờ thì không phải là sóng, mà là những cột nước lăn tròn xô chúng tôi vào bờ. Hình như sóng vấp phải vật cản đang gào thét dữ dội để thùi bọt vượt qua rồi hút thẳng vào rừng rậm. Chúng tôi còn cách bờ không đầy 1 km và đã thấy những con chim có lông trắng xen lẫn màu hồng với chòm lông quý tộc trên đầu đi đi lại lại sục mỏ vào bùn. Có tới hàng nghìn con, hầu như không con nào bay lên cao quá 2 mét. Nó chỉ bay lên là để tránh bị bọt sóng làm ướt. Biển ngầu những bọt, nước vàng đục rất bẩn. Chúng tôi đã gần bờ tới mức nhìn rõ ngấn nước thủy triều lên lúc cao nhất còn hằn lại trên các thân cây. Tiếng sóng bây giờ cũng không át được tiếng kêu lanh lảnh của hàng nghìn con cò xếu. 1, 2, chỉ vài 3 mét nữa thôi là cập bờ. Hất! Tôi đã chạm đất. Nước nông, bè mắc cạn. Theo vị trí của mặt trời thì lúc này là 2 giờ chiều. Chúng tôi đã ra đi được 40 tiếng đồng hồ. Lúc đó là 10 giờ đêm ngày hôm kia, sau khi nước xuống được 2 giờ. Vậy thì bây giờ đã là con nước thứ 7. Nên nước cạn do thủy triều rút là tất nhiên. Đến 3 giờ thì nước sẽ lại dâng lên. Đêm nay chúng tôi sẽ vào rừng. Cứ giữ nguyên dây xích vì nguy hiểm nhất là khi sóng bắt đầu nổi. Vẫn có thể hất người bật khỏi các bao dừa. Ít nhất thì cũng còn phải bồng bềnh 2-3 tiếng nữa. Đợi thủy triều lên thì người và bè mới có thể nổi hoạt động được.